của Phật Cổ Quán Thế Âm cùng với tu chứng giải kết của Thích Ca Mâu Ni Phật không hai không khác. Đức Quán Thế Âm ở đây cũng nói 6 mũi kết, mà chúng ta học cái bài ở trên, chị em chắc còn nhớ Đức Thích Ca Ngài giảng là muốn tu thì phải gỡ 2 mũi kết: ngã chấp và pháp chấp. Nhân không. Ngã chấp phân biệt, ngã chấp câu sanh là 2 kết. Pháp chấp phân biệt, pháp chấp câu sanh là 4 kết. Rồi 2 cái câu không, năng không sở không, thành là 6 kết. Thế cho nên Đức Thích Ca đã giảng ở trên, với đây pháp môn giải kết của Đức Quán Thế Âm thì hai cái lời nói giống nhau không khác. Còn nói tiếp vào thủ lăng nghiêm tam muội. Dạ, vào thủ lăng nghiêm tam muội là chứng được sơ trụ ở viên giáo. Tam muội là chánh định, mà chạy cái tam muội chánh định của cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, cái pháp môn chánh định này tên là Thủ Lăng Nghiêm. Như chúng mình niệm Phật mà nhập định thì gọi là niệm Phật tam muội, còn đây gọi là Thủ Lăng Nghiêm tam muội. Vậy thế nào gọi là Thủ Lăng Nghiêm tam muội? Thế là con giảng nghĩa về cái pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm. Còn con không giảng nghĩa cái chữ Thủ Lăng Nghiêm nghĩa là gì? Gọi là định tự tánh. Đấy, cái tánh thấy, cái tánh nghe của chúng mình. Đấy, cái tánh thề, cái tánh thấy, cái tánh nghe, bản lai nó vẫn là nó. Dù cái vọng tâm của yêu ghét, mừng giận, lồng lộn, điên cuồng, nhưng cái thấy nó vẫn thấy, cái nghe nó vẫn nghe, cái tánh thể nó vẫn bất động. Cho nên tánh thể của mình bất động, mà tự cái vọng tâm điên cuồng rồ dại loạn động. Chứ còn tánh thể thì vẫn tự nó bản lai, vẫn là tánh A-di-đà. Đấy, vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên pháp môn tu của Ngài Đại Thế Chí dạy chúng mình Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy chính là để trở về cái tánh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Quán Thế Âm thì Ngài về thẳng cái tánh Thủ Lăng Nghiêm, an định và cái tánh nghe. Còn Đức Đại Thế Chí Ngài dạy chúng ta dùng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là quy y, là quay về nương tựa. Đấy. Quay về nghĩa là buông tất cả những cái động loạn, mà quay trở về cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. A-di-đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang nó đang thấy, nó đang nghe, nó đang ngửi, nó đang nếm. Thế nó là tánh giác, cho nên gọi là vô lượng quang. Và nó không sanh không diệt, bản lai tự nó vẫn là nó. Cái vọng tâm chúng mình yêu ghét mừng giận, cái có sanh có diệt, nhưng mà cái chân tánh của chúng mình nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Lúc trẻ nó cũng thấy cũng nghe, lúc cho đến suốt, cho đến ngày già nó vẫn thấy vẫn nghe. Cảnh thì có vui có buồn, có sáng có tối, có nóng có lạnh, có mùa xuân có mùa thu, nhưng mà tự cái thấy nó không có thay đổi. Trẻ cho đến già, từ kiếp trước nó vẫn thấy, từ kiếp sau nó vẫn thấy. Nó không hình, không tướng, nhưng công dụng nó chân thật, rõ ràng. Cho nên gọi nó là tánh chân không. Nó không hình, không tướng, không vuông, không tròn. Thế là cái tánh thấy, tánh nghe của chúng mình, đấy, gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Tự tánh, nó vẫn không sanh không diệt, cho nên gọi là A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, nó không sanh không diệt, không thay đổi, cho nên gọi là vô lượng thọ. Này, cái vô lượng quang, vô lượng thọ nói tiếng Ấn Độ là A Di Đà, cho nên chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Này, quay Nam Mô nghĩa là buông những cái hư vọng mà quay trở về. Nam Mô là quay trở về, quay trở về sống với tánh A Di Đà. Và đồng thời có Đức Phật A Di Đà, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về này, cho nên Ngài phát nguyện những ai mà niệm danh hiệu Ngài về với Ngài, nghĩa là đồng ý tu theo Ngài, thì Ngài sẽ giúp đỡ hiện tại cho bình an, gặp những cái duyên may mắn. Mà nếu lỡ mà cái thân này nó chết, mình chưa kịp thành Phật, thì Ngài đón mình về cảnh giới một cái trường học, bảo đảm có các vị Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, bảo đảm có các thầy giáo, cô giáo dạy học cho tới ngày mình thành Phật. Đấy. Thế cho nên chúng ta bây giờ cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, đó. Thầy nhắc lại, chữ Nam Mô A Di Đà Phật có hai việc. Việc thứ nhất là tự lực, dùng cái lực của mình mà trở về. Nam Mô nghĩa là đấy, cứ từng niệm lại nhớ ra. Chữ niệm nghĩa là nhớ, không có quên. Thế gọi là niệm. Thế mình cứ từng niệm mình nhớ ra Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô tàu dịch là quy y, nghĩa là quay về nương tựa. Quay về nghĩa là buông những cái hư vọng, mà trở về nương tựa cái chân thật là tánh của mình, là tánh Phật A-di-đà. A-di-đà nghĩa là vô lượng quang, quang nghĩa là sáng suốt. Hiện tại nó đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, cái tánh biết của mình, cho nên gọi là vô lượng quang. Mà cái tánh biết này nó thủ lăng nghiêm, nó không sanh không diệt. Chúng ta từ trẻ cho đến già mình vẫn thấy vẫn nghe, mà rồi kiếp trước mình vẫn thấy vẫn nghe, kiếp sau mình vẫn thấy vẫn nghe. Đức Thích Ca Ngài tu A Tăng kỳ kiếp mà bây giờ Ngài vẫn thấy vẫn nghe, lại còn thấy giỏi nghe giỏi hơn chúng mình nữa. Cho nên cái tánh này gọi là vô lượng thọ, hay là gọi là vô sanh. Nó không sanh, nó không diệt, nó vẫn cứ là nó. Thế đấy, cái tâm niệm là nhớ ra, quay về buông cái hư vọng, trở về sống với cái chân thật, nó vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái thấy, cái nghe của chúng mình. Đức Quán Thế Âm Ngài đã an định sống với cái nghe, cho nên bây giờ Ngài thành Phật. Thì cái việc Nam Mô thầy vừa nói đấy, đó là nói về cái nghĩa tự lực. Còn có nghĩa là tha lực, là nhờ thần lực của một vị Phật, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp giác tỉnh này, buông cái hư vọng, trở về sống với cái chân tâm bản tánh của mình. Bản lai nó vẫn giác này, mà nó không sanh không diệt, để trở về sống với cái tánh giác không sanh không diệt, thì mình cũng thì là mình không sanh không diệt. Vào như thế gọi là vào thủ lăng nghiêm tam muội, tức là an định và cái tánh nghe, tánh thấy, cái tánh Phật của mình, bản lai nó vẫn vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế như Đức Quán Thế Âm đó, ngài tu tới đây là ngài chứng được sơ trụ ở viên giáo. Viên giáo chỉ có hai ngôi, sơ trụ xong rồi thành Phật ngay, chứ không phải như chúng mình theo cái giáo lý thông thường của chúng mình thì phải năm mươi mấy ngôi. Còn ngài tu về viên giáo thì chỉ có hai ngôi là sơ trụ rồi thành Phật luôn.